hay một cái cớ bao biện dài dằng dặc cho hành động phản bội. Nhưng không, không có, không hề có. Cảm ơn cậu, chị nghe dì Kỳ kể cậu ốm mấy tháng nay nên không về dự đám cưới anh chị được. Chắc do thay đổi khí hậu phải không? Nghe nói bên đó mùa đông còn có tuyết, chắc lạnh lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Cả một tin nhắn dài dằng dặc, nhưng không có lấy một câu xin lỗi, ngay cả thái độ ăn năn cũng chẳng thấy đâu. Ngược lại, người ta vô tư đến phát sợ, vô tư như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như thể những giận hờn vu vơ, những hứa hẹn mùi mẫn và cả những chiếc hôn ngọt ngào vào một buổi đêm nào đó chỉ là giấc mộng của riêng cậu. Sự thật phũ phàng khiến cậu không sao thích ứng nổi. Rồi một ngày trong cơn say, cậu trút giận bằng cách gửi tin nhắn thứ hai. Vì sao vậy? Đợi rất lâu, rất rất lâu, nhưng không có người hồi âm, và từ đó cũng không có tin nhắn nào gửi đi nữa. Cho tới một ngày cậu biết người ấy đi chuyển phôi thai. Sự thất bại của lần trước nhất định sẽ khiến cô ấy căng thẳng, chắc chắn sẽ có rất nhiều những đau đớn. Đáng đời kẻ phản bội, một kẻ sống sai như thế, ra đường xét đánh cũng đáng. Cậu tự nhủ, nhưng rồi tay lại tay máy với điện thoại soạn vài ký tự. 21 tháng 8, 7 giờ tối. Cũng định thần là phải xóa đi rồi, nhưng bất cẩn thế nào ấn nhầm nút gửi. Vậy là rốt cuộc gửi đi tổng cộng 3 tin nhắn trong suốt 8 năm qua. Quá nhiều cho một người con gái không xứng đáng. Một người mà cậu cứ nghĩ sẽ sung sướng lắm khi họ lâm vào cảnh khốn đốn. Ngặt nỗi khi chứng kiến tận mắt, trong lòng không hề dễ chịu như tưởng tượng. Ngược lại, cảm giác nặng trĩu như có đá đè. Cậu thở dài cầm bó hoa cưới chọc chọc vào cổ ai đó. Người ta bị nhột, bất giác bật cười khúc khích. Chị tức mình, giằng lấy bó hoa niệm đang cầm, nheo mắt ngắm nghía rồi buồn buồn tâm sự. Mấy bông cẩm tú cầu này nom sang trải nghiệm nhờ. Hồi con gái chị hay mơ mộng về đám cưới của mình lắm. Lễ đường sẽ là một khu vườn cổ tích với thật nhiều hoa barbie trắng và hoa hồng đỏ thẫm, xếp hình trái tim hai bên lối đi chính. Chị khoác trên người chiếc váy trắng lộng lẫy do chính mình thiết kế, bẽn lẽn bước bên ba, đi tới chỗ người đàn ông mình yêu thương. Cậu biết năm xưa có người ngồi xích đu mộng mơ suốt, hại cậu sốt ruột đến mức phải lên kế hoạch tìm địa điểm dần. Tại sợ lúc người ta sẵn sàng lấy chồng rồi mà mình chưa chuẩn bị chu đáo thì mất mặt, ngẫm lại cũng thấy mình ngu. Chỉ là thực tế bao giờ chả khác ảo tưởng. Ngày đó mẹ Hòa không thích có cô con dâu nghèo rớt mồng tơi như chị, nên mọi thứ tổ chức quà loa lắm. Không những ăn hỏi bị bỏ, mà mục đám cưới cũng chỉ vỏn vẹn vài mâm. Mẹ Quỳnh cứ ôm chị khóc mãi, giá kể mà mẹ có tiền, mẹ sẽ tổ chức rình rang cho con gái mẹ luôn. Tiếc gì đâu, mai sau chị mà có phúc phận được làm mẹ, chị cũng chẳng tiếc con mình luôn. Cơ mà cậu có mấy cái xe đẹp thì cho mượn một cái làm xe rước dâu nhá, cho nó hoành tráng. Chị thỏ thẻ xin cậu, cậu thoải mái gật đầu. Những lúc chị buồn niệm hiền lắm ý, chị xin gì cũng cho. Chị đang chán đời nên được thể làm tới. Chị xin niệm sợi dây đỏ dì Kỳ cho niệm, để chị đeo hai sợi cho bớt đèn đùi. Chị xin chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiếm. Chị xin lọ nước hoa đặt trên xe. Xin luôn cả chiếc áo vest niệm vừa vứt cho chị. Tại chị thấy kiểu may rất là đẹp, chị muốn đem về học hỏi. Thực ra cả áo sơ mi và quần âu của niệm cũng rất chất, nhưng giờ chị mà chấn mất, không lẽ cậu trần trụi chạy về nhà. Nghĩ thấy tội thằng nhỏ nên chị thôi gom góp đống đồ vừa cuỗm được vào túi rồi lái xe ra biển, hít thở thật sâu, tận hưởng chút hương vị mặn mặn của biển và cả bình minh đỏ rực phía chân trời xa xa. Đợi tới khi tâm trạng ổn định thì chị mới quay đầu vòng xe về thành phố. Tròn 10 giờ sáng thì chị về tới nhà dì Kỳ. Anh Hoàng lao ra mề nheo vợ đi đâu cả đêm, hại anh sốt ruột chết đi được. Chị xuống xe, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng về nhà. Anh đợi vợ ăn uống tắm giặt xong mới bắt đầu phân trần. Vợ vốn biết mẹ giục anh rất nhiều về việc sinh con mà, anh thì đâu còn trẻ, qua vài cái Tết nữa là chạm đầu bốn xử nó rồi, chẳng thể chậm trễ được mãi. Giá kể vợ có thể đẻ cho anh thì anh đã không phải nhức đầu. Anh cố ý nhấn mạnh câu cuối, để vợ cảm thấy trong việc này vợ cũng phải là người chịu trách nhiệm. Sau đó anh mới tiếp tục thủ thỉ. Vợ từng nói với anh vợ đồng ý cho anh tìm người thụ tinh nhân tạo. Anh sợ tìm người lạ vợ lại xảy ra mâu thuẫn với người ta. Bởi thế nên anh mới nhờ Thư, người vợ tin tưởng nhất để mang con hộ hai đứa mình. Thì nói chung là thành công rồi, mình sắp có con rồi đấy vợ ạ. Còn chuyện tối qua cũng chẳng có gì. Thư nhắn tin thèm của chua, anh nghĩ mình là cha đứa trẻ thì nên có trách nhiệm một chút. Thế là anh mua ít cóc với xoài dầm phóng xe mang tới. Trước đó anh có gặp đối tác uống chút rượu nên ngà ngà say. Lúc đến nơi thấy cô ấy mặc cái áo hoa giống của vợ thì lại nhìn nhầm là vợ. Tưởng vợ đi đám cưới về rẽ qua đấy rồi xuống dưới đợi anh. Thế là xong, anh cứ thế nhào vào ôm thôi. Anh biết anh sai, anh ngu muội, nhưng anh thề là lúc đó anh nhớ vợ quá. Mới xa vợ có vài tiếng thôi mà anh thấy nhớ vợ cồn cào như chồi non nhớ mùa xuân ý. Thế nên anh mới có một phút dại dột. Vậy là chị Thư đẻ giúp chị sao? Chị sắp có con rồi à? Con của chồng chị và con của chị gái yêu quý. Và tất nhiên cũng là con của chị. Cái việc thụ tinh nó gian nan kinh khủng. Chị từng trải qua nên chị biết mà. Chị Thư nhất định sẽ thương chị lắm nên mới cam tâm tình nguyện đẻ hộ. Chắc chị Thư lo anh Hoàng nhờ con bé khác, kiểu như con Hằng nó lại cướp chồng của em gái. Cơ mà cái nụ cười khúc khích của chị khi e ấp trong lòng anh là gì vậy? Chị phải đẩy anh ra mới đúng chứ nhỉ? Hay chị bị sốc, sốc không la lên nổi? Liệu có phải trong thời gian thực hiện thụ tinh nhân tạo, chị Thư đã chót cảm nắng anh không? Nếu vậy tất nhiên lỗi ở phía chồng chị rồi. Đàn ông không thả thính thì đàn bà làm sao mà dính. Cái thói ở đâu đã trăng hoa còn không dám nhận, cứ cầm tay vợ kêu yêu hoài nhất trên đời mới đáng sợ. Thôi anh im mồm đi cho vợ nhờ. Ngà ngà say cái con khỉ. Anh có bao giờ dặn em tháng 11 trời se se lạnh rồi, ở trong nhà đâu mà nhầm với trà tưởng. Mặt anh Hoàng đen kịt. Bạn nãy phóng vội về nhà nhờ con Bích 7 mưu vỗ về vợ. Anh chỉ kể anh ôm và thơm cô ấy, quên bén mất chi tiết trời se se lạnh mới nhục chứ. Anh biết thân biết phận dâng trồi lên, ngoan ngoãn ngồi im dưới sàn nhà cho vợ quật tưng bừng khói lửa. Việc đánh chửi là việc của vợ, anh mặc xác. Việc của anh giờ là ôm chân vợ, ra sức năn nỉ, nịnh nọt. Thì đàn ông ai chả có tí máu bay máu bướm trong người, anh chả dám mong vợ thông cảm. Vợ cứ đánh anh đi cho hả dạ, đánh chết anh cũng được, chỉ cần không bỏ anh là được. Đàn ông bay bướm em còn xem xét nhá, chứ cái loại đàn ông ve vãn chị gái của vợ thì em cũng đến chịu anh rồi. Từ nay trở đi chấm dứt ngay cho em, hiểu chưa? Chị Thư xứng đáng có người đàn ông tốt hơn anh. Anh Hoàng sợ sệt gật đầu. Chị Hoài chửi chồng xa xả như hát hay. Cô Bích đứng hóng hớt bên ngoài thấy xót anh trai ghê. Cái tội ngu kể có câu chuyện cũng thiếu tình tiết. Tình hình ra nông nỗi này thì cô cũng chịu rồi. May mà mẹ Hòa đang bên dì Kỳ, chứ không nhớ mẹ thương anh chửi chị mà tự ái bỏ đi thì anh khóc mất. Mà cớ sao chị đổ hết tội lỗi lên đầu anh, còn chị Thư chỉ là nạn nhân vậy? Bà đó không mồi chài thì anh Hoàng khờ làm sao mà vấp ngã được. Lẽ thường đánh ghen, người ta đánh nhân tình của chồng, chứ mấy ai đập chồng như bà Hoài. Rõ ràng người sai cùng sai, nhưng chị Hoài thiên vị chị Thư hơn. Trong lòng chị anh Hoàng thế mà lại đứng sau cả chị gái kết nghĩa. Chị Hoài không hề trách móc hay hờn dỗi chị Thư như cô tưởng. Chị Thư gọi điện kêu chiều nay chị đi công tác, cuối tháng chị em mình gặp nhau. Chị Hoài chỉ vâng rất ngoan. Sau hôm đó tuy chị Hoài không nhắc tới việc mèo mả gà đồng của anh Hoàng, nhưng chị không dùng chung phòng với chồng nữa. Đối với anh Hoàng, việc vợ chưa bỏ về quê đã là tốt lắm rồi. Tối tối anh vẫn qua chỗ Bông để được gần vợ hơn, nhưng chỉ cần chị lừ mắt, anh lập tức ngoan ngoãn cùn cút về phòng. Ghét là ghét cái con Bông ý, có mẹ Hoài ngủ chung nó kêu hẳn lên. Mẹ Bích, à quên, cô Bích mau về phòng đi á, Bông thích ngủ riêng với mẹ Hoài cơ. Cái con nhỏ này chơi trò chơi gia đình suốt với cô và anh Bách nên giờ nó hay gọi nhầm thành mẹ Bích lắm. Nhưng hễ nhớ ra nó liền sửa luôn. Chị Hoài ôm Bông nịnh nọt, con bé cho cô ở đây. Tự dưng cô thấy chị dễ thương quá chừng, người đâu vừa đẹp vừa giỏi vừa tốt bụng. Nhờ dì Kỳ, chị giờ có nguồn hàng khách riêng. Thế nhưng chị vẫn giúp cô sửa quần áo để nhập về bán ở shop đấy. Mà chỗ chị em nên chẳng bao giờ lấy công. Nhiều việc quá nên một mình chị Hoài làm không xuể, chị phải thuê thêm thợ may phụ. Cô gợi ý mấy em gái trẻ năng động, nhưng chị không chịu, toàn nhận mấy chị già đã có chồng ở nhà làm nội trợ giống chị thôi. Hầu như các chị kia đều biết may cơ bản rồi, nên chị Hoài chỉ mất vài buổi để hướng dẫn thêm. Làm ăn uy tín, chất lượng tốt, mẫu mã độc lại chưa bao giờ trễ hẹn giao hàng, nên thương hiệu may Thu Hoài của chị ngày càng đông khách. Thu nhập theo tuần của chị Hoài bây giờ còn cao hơn lương tháng của mấy bà chị họ cô đi làm công ty ý chứ. Cơ mà kể ra họ cứ kêu cô phét mới tức. Có tiền dùng dình, chị trả thêm cho con Giang để nó xong việc nhà dì Kỳ thì qua dọn nhà cô. Chị hay chở xe máy đưa mẹ Hòa đi mua sắm nên mẹ cưng chị lắm. Cơ bản vì mẹ chưa biết chị Thư có bầu. Dạo này có gì cũng ới con dâu. Hoài, may cho mẹ bộ áo dài nhé. Tuần sau mẹ có đám cưới, mày đẹp hơn của bộ dì Kỳ ý. Dạ, mẹ yên tâm. Chị Hoài lễ phép đáp. Thời gian gần đây, chị dành toàn bộ tâm sức vào công việc. Mọi thứ tiến triển rất tốt. Chuyện gia đình cũng tạm tạm. Cớ sao lòng chị vẫn trống trải đến thế. Chị sợ lắm mỗi lần chồng đi làm về. Chị sợ phải nhìn thấy anh. Sợ nghe anh nói những lời đường mật. Sợ phải giả bộ quan tâm anh trước mặt người lớn. Bởi vậy nên cứ tầm chiều chiều, biết chồng sắp tan ca, là chị lại lấy cớ đi giao áo quần cho khách để trốn nhà. Chị thích đi bộ lang thang khắp chỗ này chỗ kia. Chán chê mề mỏi thì ghé vào quán bia, ngồi. Chán chê mề mỏi thì ghé vào quán bia nào đó, gọi một cốc ngồi nhâm nhi. Có hôm chị uống một mình, có hôm chán quá thì chị tái máy soạn tin nhắn. Ra quán bia ăn lạc giang với chị không? Không rảnh. Rất nhanh đã có tin nhắn hồi âm. Chị tiêu nghỉu hẳn đi. Rõ là không rảnh, cơ mà nửa tiếng sau đã thấy mặt. Ơ, chị đã nói tên quán đâu nhở? Đừng nói cậu cài định vị vào điện thoại chị nhé. Cái điện thoại này này, chị thắng trò chơi uống rượu hôm cậu về ấy. Vớ vẩn, đáng khát thì ghé vào thôi, chả liên quan. Vậy hử, may quá, may mà Niệm đang khát, nên chị mới có người chút muộn phiền. Chị chẳng biết tìm ai cả. Dì Kỳ thân với mẹ Hòa, chị đâu dám nói. Kể cho mẹ Quỳnh thì chị sợ mẹ lại chửi chị. Tại mẹ mắng chị bao lần, con gái con lứa thì nhu mì một chút, cứ sồn sồn lên đánh chồng, rồi nó chán nó theo gái, thì đừng có gọi mẹ mà khóc lóc, mẹ không thương đâu. Đó, mẹ dọa trước thế rồi, chị còn mặt mũi nào nữa đâu. Chị biết lỗi là ở chị. Ai kêu, chị không biết đẻ. Ai kêu chữ đẻ đầu cưỡi cổ anh cơ. Để rồi anh bị rung động với người dịu dàng nết na. Chị sai, chị biết chứ. Cơ mà chị đau lắm. Chị cứ ngỡ nếu mình đối xử thật lòng thật dạ với một người thì người đó sẽ không phụ mình. Cậu gật đầu đồng tình với chị. Cậu cũng từng nghĩ vậy đấy. Cậu cũng từng nghĩ nếu mình yêu một người bằng toàn bộ nhiệt huyết của tuổi trẻ thì người đó sẽ không bao giờ phụ mình. Tiếc rằng đôi khi sự thật dấu có phũ vàng thì người ta vẫn phải chấp nhận. Ví như người ngồi trước mặt cậu đây đã không còn là người con gái của cậu nữa. Từ lâu đã là vợ của anh cậu rồi. Cái sự thật đó sao cay đắng sao chua chát. Cậu cười nhạt với cốc bia của bà chị dâu tu cạn, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía mặt hồ xa xa. Nè, ăn lạc không? Uống ngụm bia thì phải nhâm nhi mấy viên lạc cho nó bùi chứ. Có người chìa bàn tay ra trước mặt cậu. Trong lòng bàn tay thon thon ấy là mấy viên lạc đã được bóc vỏ sạch sẽ. Chẳng biết từ khi nào cái người này phát hiện ra việc cậu bài xích đồ ăn có vỏ chỉ đơn giản vì lười bóc. Tuy nhiên người ta lại không biết, ngoài mẹ Kỳ ra, cậu không có dũng khí nếm đồ do người khác bóc. Bởi vậy nên có lần đi ăn liên hoan, ai đó cứ hồn nhiên như con điên bóc tôm đặt vào bát cậu. Cậu khổ sở gầy con tôm sang đĩa bên cạnh, xong còn cẩn thận gầy luôn chỗ cơm dính tôm nữa. Được bóc cho con nào, cậu gạt ra gạt sạch bằng con đó. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh trai ngồi cạnh không ra sức gắp thứ cậu vừa bỏ đi vào bát mình, vừa nhai ngồm ngoàm, vừa lèo mép nịnh nọt. Hoài đẹp với khéo tay ghê ấy, đã có mối nào chưa để anh đăng ký một suất trồng cây si? Ghê, ông anh thả thính công khai luôn kìa. Tự dưng cậu thấy không được vui cho lắm. Rõ ràng tôm là bóc cho cậu cơ mà. Ông Hoàng có hiểu thế nào là phép lịch sự tối thiểu không nhỉ? Chắc không đâu, hiểu thì đã không lanh chanh. Cũng vì có ông anh kết nghĩa quá lầy bựa nên cậu đành phải vượt qua rào của bản thân, nhắm mắt nhắm mũi đánh liều đưa con tôm lên miệng nếm thử. Thì tôm ngọt giòn chua chua thơm thơm mùi chanh ớt, nói chung cũng ngon đấy. Cậu hít tay ai đó, thấy người ta quay sang nhìn mình thì lười biếng liếc về phía đĩa sò điệp nướng mỡ hành. Người ta hiểu ý, vui vẻ ngồi tách vỏ sò giúp cậu. Sau đó lần lượt đến cua rang muối, trứng cút lộn, ốc xào dừa, món nào có vỏ cậu cũng nếm qua hết. Tự nhủ cũng có sao đâu. Cơ mà sự thực là có sao. Giết rồi thành quen, quen rồi thành nghiện, nghiện rồi thành phụ thuộc. Một khi phụ thuộc rồi, đến lúc mất đi trong lòng sẽ xuất hiện một khoảng trống rất rộng, rất sâu. Không ăn đâu. Cậu từ chối những viên lạc từ tay chị, tự nhắc nhở bản thân mình phải cai nghiện một cách triệt để. Chị tưởng cậu không thích ăn lạc nên ý ới gọi một con cua hấp bìa cỡ lớn. Đợi cua ra, vừa bóc vào bát cậu chị vừa tâm tình. Ăn thoải mái đi, chị mời. Chị giờ hơi bị giàu rồi đấy, mấy năm nữa ai phải sủa, còn chưa biết đâu. Nhớ tới hẹn năm xưa, thấy mình có chút hy vọng chiến thắng, chị lại phấn khởi hết cả người. Biết đâu được đấy, nhớ Niệm phá sản xong nợ nần chồng chất thì sao? Lúc đó chị sẽ dang rộng vòng tay để giúp đỡ Niệm, giống như Niệm đang giúp chị bây giờ. Mua thuốc cho chị, bán rẻ máy tính bảng cho chị, chuyển cho chị động lực quay trở lại với công việc. Công việc càng thuận lợi thì chị càng nuối tiếc. Đã nhiều đêm liền chị không sao ngủ được tròn giấc. Chị ước ngày đó chị tin tưởng vào bản thân mình hơn một chút, tin rằng mình vẫn còn có giá trị. Nhưng không, chị quá hèn nhát. Sau biến cố ấy chị rơi vào bi lụy, trầm uất với gánh nặng là món nợ của gia đình trên vai. Lúc đó anh Hoàng xuất hiện như chiếc phao cứu sinh quý giá. Chị thực sự rất hối hận. Bởi bây giờ nếu được chọn lại, nhất định chị sẽ tự bơi về bờ. Chị khóc. Mấy bữa nay trước mặt mọi người chị kiềm nén nhiều quá. Gặp Niệm, chị tự dưng mếu máo bật khóc. Chị khóc, chẳng phải chị yếu đuối gì đâu. Tại Niệm chê cua chị bóc đó, hại chị tủi thân. Biết thừa người ta bịa đặt, nhưng cái mặt nhăn nhó càu nhàu, cái bộ dạng hí húi bóc cua, cả cái cách vắt chanh trộn trộn vào hỗn hợp bột canh và tiêu, tất cả cớ sao lại thân thuộc đến thế? Đến cái mức mà cậu tưởng như mình đang bị ảo giác, đưa về quãng thời gian trong quá khứ. Bất giác không tự chủ được mà gắp lên một gắp, dường như vẫn là hương vị năm ấy, hương vị của ngày xưa tháng cũ, hương vị mà chỉ duy nhất ở nơi cô gái này mới có. Ngon lắm, cậu buột miệng nhận xét, giọng hơi trầm, cố gắng đè xuống một loạt cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Chị cười, chị chẳng biết chị vừa phá hỏng kế hoạch cai nghiện của cậu. Chị vẫn cứ bù lu bù loa lên ăn vạ. Giá kể hôm đó Niệm không cho chị đi nhờ xe về thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Chị sẽ vẫn tôn trọng ông xã như xưa, ngày ngày chị sẽ vẫn tươi cười rạng rỡ. Chỉ tại cậu mà giờ chị ngán lão tới tận cổ, mà có khi lão cũng ngán chị rồi ấy chứ. Cái mồm xoen xét suốt ngày, nhưng tâm nghĩ gì thì bố ai mà biết được. Không biết chừng vài ba bữa nữa, chúng tiếng sét ái tình lại đá bay vợ ra khỏi nhà cũng nên. Chị mà ế là tại cậu đó, tất cả là tại cậu. Ừ. Ừ cái gì mà ừ, bắt đền cậu đấy. Đền gì? Đền chồng cho chị. Chị nghĩ thoáng qua vậy thôi chứ không nói ra. Tại việc đó thì chẳng cần đến Niệm ý, tự chị cũng kiếm được chồng. Chị tu liên tiếp mấy cốc bia, hai má nóng phừng phừng. Chị bắt đầu không kiểm soát được mình, bắt đầu loạng choạng đứng dậy nói nhảm. Em chào các bác đang nhậu trong quán ạ. Em xin phép được giới thiệu, em tên là Thu Hoài. Tình hình là có khi em sắp ế rồi. Em hát tặng các bác ở đây một bài. Bác nào còn độc thân vui tính mà thấy em cùng đường thì mình trao đổi số điện thoại làm quen nha. Chị còn chưa kịp thả thính thêm, em cao 1m72, số đo 3 vòng 925994, thì đã bị kẻ đáng ghét nào đó bịt miệng, kéo đi rồi tống thẳng vào xe. Chị ấm ức đánh cậu bùm bụp, mắng cậu phá hỏng chuyện đại sự của chị. Cậu điền máu giữ chặt hai tay chị, gần giọng hỏi, đấy làm loạn đủ chưa hả? Đấy chết rồi hay sao? Mà đấy phải đi xin số điện thoại của thằng khác. Chương 19. Em, người yêu tôi. Hả? Chị ngơ ngác nhìn cậu, hai tay cậu đỏ lừ, chợt nhận ra mình nhất thời hồ đồ. Có người đành chữa ngượng, thì đây quen rất nhiều anh độc thân, đảm bảo đáp ứng được tiêu chuẩn của đấy. Đấy cứ hỏi đây là được, không cần phải hát hò quán nhậu như thế, mất giá. Ừ, cũng đúng. Nhớ giới thiệu cho chị anh nào gà trống nuôi con, tại chị đâu có đẻ được đâu. Biết rồi, nếu được thì tìm anh nào cao cao một chút, chị đỡ phải đi dép bệt mỗi lần hẹn hò nhá. 1m87 đủ cao chưa? Những 1m87 quá, cao bằng cậu luôn đó hả? Eo, thế thì được quá đi chứ nị. Chị thích chí cảm ơn rối rít, Niệm mắng nhỏ chị là đồ hâm. Cơ mà hôm nay Niệm xưng đầy đấy hơi bị nhiều nhá, nghe nó dễ thương gì đâu. Tự dưng chị thấy nhớ thuở xưa quá, cái thuở mà bọn họ còn ở trong độ tuổi rực rỡ nhất, tối ngày rong ruổi khắp nơi, Đi cùng Niệm, chị chẳng bao giờ phải dậy sớm, chuẩn bị đủ thứ đồ lỉnh kỉnh như đi với anh Hoàng. Căn bản mọi thứ cần thiết đã ở trong ba lô của Niệm rồi, chị chỉ việc mang đồ của chị thôi. Với cả hễ có Niệm là chị sinh cái tính ỉ lại, đầu óc cứ lơ má lơ mơ ấy. Có lần hai đứa dồn tiền vào một ví để chị cầm một thẻ cho tiện. Thế nào mà đến khu du lịch chị mới nhớ ra là quên béng mất ở nhà. Thấy trong túi áo còn sót 20.000 nên chị đưa Niệm rồi dặn dò. Thôi đấy, cầm tạm lấy, chưa mua bánh mì mà ăn, không cần cho đây đâu, lỗi tại đây, đây chấp nhận nhịn đói. Đấy định làm màu để đây sót đấy hả? Ai đây thèm sót chứ, người ta nói thật mà, cứ đi ăn đi, kệ người ta, thần gái mỏng manh nhịn một bữa thì cùng lắm là tụt huyết áp, xong xỉu giữa đường chứ gì. Chị giả bộ làm kiêu, tuy nhiên trong câu nói vẫn không quên thêm chút màu mè. Niệm phì cười cốc chán chị, đoạn cầm tiền đi mua giấy và bút chì. Thế rồi nó chọn một chỗ rất bắt mắt, đỏng đảnh đứng làm dáng bắt chị phải vẽ nó. Chưa hết, chị vẽ xong nó liền cầm tranh đi ba hoa. Công nhận vẽ đẹp dã man con ngàn mà rẻ thối ra, có 30.000 thôi mà trông như thật. Mấy cô cậu sinh viên đứng gần đó nghe mồi chào thích thú chạy tới thuê chị vẽ. Cái giá 30.000 quả thật không đắt, cộng thêm có Niệm đẹp trai kéo khách, thành ra người ta cứ bu lại ngày một đông. Chị vẽ khá nhanh nên chỉ vài ba tiếng đã kiếm được khá khá. Thực ra nếu chị hoặc Niệm gọi điện cho dì Kỳ thì kiểu gì dì cũng sai người đem tiền đến. Tuy nhiên, lúc đó chị ngại vì bản thân chỉ là người giúp việc, còn Niệm thì vốn hiếu thắng, thằng bé sẽ không tìm sự trợ giúp nếu như nó có thể tự giải quyết vấn đề của mình. Tính cậu trái ngược với chồng chị, anh chỉ thích tìm phương án nhẹ nhàng nhất thôi. Vì anh mà biết bao nhiêu lần chị phải muối mặt sang nhờ nhà dì Kỳ. Bình thường chị vô tư chẳng để ý mấy chuyện đó, nhưng từ lúc trông thấy anh xả nẹo chị Thư xong lại nói dối trắng trợn, chị bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về quãng đường 8 năm qua của mình. Càng nghĩ càng vỡ lẽ ra nhiều điều, càng nghĩ càng chán càng thất vọng. Mà mỗi lúc chị chán, chị lại thích xin đồ Niệm. Này thấy Niệm có cái áo khoác đẹp quá, chị đòi luôn. Niệm hơi lườm nhưng xong vẫn ngoan ngoãn ngồi im cho chị chấn đồ rồi đưa chị về nhà. Áo khoác xịn thật, màu sang chất tối, nền tùy nhẹ tênh mà mặc vào vẫn ấm ghê lắm. Anh Hoàng thấy vợ khen cái áo mãi liền tò mò mặc thử. Công nhận cơ mà non quê chết, vợ may như này chả ai thèm mua đâu. Chị hiểu ý anh chứ, không phải ai cũng cao và có phần ngực rộng như cậu để hợp được với thiết kế đó. Với lại trước giờ có mẫu gì hay mới lạ, chị đều chỉ xem với tinh thần học hỏi mở mang đầu óc thôi, chứ chẳng bao giờ bắt chước cả. Chị thích làm ra những sản phẩm mang phong cách của riêng mình. Mỗi lần giao hàng, niềm vui lớn nhất của chị là nụ cười mãn nguyện của khách và những phản hồi tích cực dành cho thương hiệu may Thu Hoài. Tất nhiên kiếm được nhiều tiền cũng là chuyện tốt. Rất nhiều năm rồi, chị mới có thể tự mua quà cho chị Thư bằng chính đồng tiền do mình làm ra. Chị gặp chị gái vào một ngày cuối tháng 11 như đã hẹn. Vẫn như mọi khi, mỗi lần biết Hoài qua chơi, trên bàn tiếp khách của Thư luôn là một rổ cherry nhỏ. Nếu đúng mùa sẽ là những trái tươi mọng nước, trái mùa thì Thư sẽ kiếm cherry sấy khô. Và lần này còn thêm một quyển sổ khám thai của mẹ hạt đậu nữa. Chị Hoài cầm lên đọc ngấu nghiến từng chữ, sau đó nghẹn nghẹn bảo: "Hạt đậu của mẹ Hoài nom cưng quá, con ngoan đừng quấy bác Thư, mau chào đời rồi mẹ đón về nuôi nhé." "Cái gì vậy? Bác Thư? Còn nữa, con Thư? Thư không nuôi nổi hay sao mà phải để Hoài đón về? Không lẽ Hoài vẫn nghĩ chị mang thai hộ Hoài? Thảo nào anh Hoàng lại gọi điện dặn chị nói dối rằng hai người làm thụ tinh nhân tạo. Chị chịu thôi, rõ ràng hạt đậu sinh ra từ tình yêu lớn lao của cả bà lẫn mẹ, sao chị có thể bịa đặt chuyện trắng trợn như vậy được chứ?" Tuy nhiên do sợ anh Hoàng giận nên thay vì nói thẳng, chị kêu cần vào nhà vệ sinh rồi cố ý làm rớt điện thoại xuống đất. Đúng như chị dự đoán, khi chị trở ra, chiếc điện thoại đã vỡ tan tành. Mắt Hoài mọng nước, em ấy khuỵu xuống ngay chân ghế sofa, run run hỏi: Em vừa xem cái gì thế này hả Thư? Không phải thụ tinh nhân tạo, đúng không? Thư à, sao Thư có thể làm vậy với em? Vậy còn Hoài, sao em có thể làm như thế với chị? Rõ ràng vài tuần trước khi em xảy ra tai nạn, chị đã nhắn tin thú nhận người tình bí mật của chị là anh Hoàng rồi mà. Hoài cũng nhắn lại chúc mừng chị. Hoài cũng nhắn lại chúc mừng chị. Vậy mà sao em vẫn có thể mặt dày dụ dỗ anh được hả Hoài? Chị Thư cay đắng hỏi lại, cảm xúc của Hoài bây giờ chắc chắn không chua chát bằng 1/10 chị ngày ấy đâu. Trước khi Hoài tới, chị đã mở khóa hết cả thư mục ảnh kín, thậm chí thay luôn cả hình nền nóng bỏng. Bà nãy ở trong nhà vệ sinh, chị dùng số khác gọi vào máy mình để khi điện thoại kêu, Hoài có thể nhìn rõ bức hình đó. Với tính cách của Hoài, em ấy nhất định sẽ kiểm tra chiếc điện thoại. Chuyện gì Hoài cần biết, hôm nay Hoài sẽ biết hết. Từ những bức ảnh anh Hoàng bồng chị mà trên vai có xăm dòng chữ Kim Thư yêu Minh Hoàng, tới những ngọt ngào nóng bỏng của hai người trong suốt 8 năm dài đằng đẵng. Nếu như hạt đậu không xuất hiện, có lẽ 8 năm cũng chẳng là gì. Chị có thể chấp nhận làm người tình trong bóng tối của anh 10 năm, 20 năm, kể cả trọn kiếp. Nhưng còn tới bất ngờ khiến mọi thứ bị đảo lộn. So với việc em bé gái bé bỏng bị tổn thương, thì chị sợ con mình phải chịu thiệt thòi hơn nhiều. Chị không muốn mỗi lần ba Hoàng qua thăm lại hạt đậu lại phải lén lút giống như mỗi lần anh tới tìm chị. Chị muốn con được danh chính ngôn thuận sống trong tình yêu thương của nhà nội. Bởi đã lựa chọn nên chị chấp nhận phải trả giá đắt, chấp nhận đối diện với Hoài. Em cho chị đáp án trước được không Hoài? Đừng nói là em quên rồi nhé. Em không quên. Chỉ là em cứ ngỡ tin chị nhắn ám chỉ anh Hoàng lớp trường lớp đại học của chị, tại anh ấy hay mua đồ ăn cho chị mà. Rồi chị còn kể anh yêu chị nhiều lắm, trong khi những năm đó anh Hoàng chồng em tỏ tình với em không biết bao nhiêu lần. Chính vì ông xã quá chân thành nên có nằm mơ chị Hoài cũng không ngờ được anh Hoàng của hai người lại cùng là một anh. Dạo đó chị bận lắm, đầu bù tóc rối tối ngày chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế thời trang, với khát khao sẽ giành được giải cao để có cơ hội sang Mỹ. Rồi kết quả báo về không như mong đợi, cộng thêm việc Niệm sắp xa nhà khiến chị buồn bực suốt nhiều ngày liền, chả có tâm trạng mà quan tâm đến chuyện chị Thư. Đợt ấy hễ rảnh là chị bám giết lấy Niệm, tại chị sợ sau này Niệm đi mất rồi thì chị không còn ai để bắt nạt nữa. Chị cố gắng giải thích cho Thư hiểu, ngặt nỗi chị ấy không tin. Thôi em đừng bao biện, anh Hoàng đã bao giờ yêu em mà em kêu anh tỏ tình không biết bao nhiêu lần. Cứ cho là em bao biện đi. Vậy còn chị, sao lúc em lấy anh, chị không xông tới chửi cho em một trận? Vì chị có cảm giác đôi co với cái đứa mặt dày như em chẳng được tích sự gì cả. Kiểu gì em cũng có cách thoái thác thôi. Như bây giờ chẳng hạn, nào là Hoàng lớp trưởng, nào là Niệm xa nhà. Mới đó mà em đã có một đống lý do rồi. Em ghét Niệm như hắt nước đổ đi, nó sang Mỹ em chả mừng quá ấy chứ. Em xạo nó vừa thôi. Chị Thư lý luận, chị Hoài chịu thua. Công nhận, đến chị còn không hiểu nổi chính mình nữa là. Hồi đó, chị đã muốn từ mặt hai người luôn rồi. Sau 3 tháng làm tình nguyện ở Tây Bắc, chị đã định chuyển vào Nam sinh sống. Nhưng không ngờ anh lại chạy ra, gạ tìm chị. Anh kể rất nhiều về việc em chèn ép đánh đập anh, giận lên còn đuổi không cho anh ngủ chung nữa. Anh nói bất đắc dĩ lắm mới phải lấy em đấy. Chị xót anh lắm, em có biết không? Anh cứ ôm chị suốt. Thế rồi tàu đến nhưng mà chị không nỡ lên. Đêm đó ở với anh, em biết chị cắn rứt lương tâm cỡ nào không? Chị biết làm vậy là có lỗi với vợ anh, chính là em gái chị. Nhưng mà chị không sao kiểm soát được bản thân mình. Thế nên sau này chị tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới những chuyện tế nhị nữa. Bởi chị biết hai chúng ta đều sai, chỉ tội cho anh Hoàng ở giữa phải chịu nhiều thiệt thòi. Tội cái còn khỉ. Chị Hoài nghe chuyện mà chỉ muốn tăng sông. Giờ thì chị đã hiểu vì sao chị Thư rất ít khi dè bỉu người khác, mà thi thoảng lại chê anh Hoàng hiền đụt. Rồi những lúc chị điên lên muốn bỏ chồng, chị ấy đều ủng hộ. Chị Hoài cười đắng. Chị Thư lấy ra một tấm ảnh siêu âm cũ đặt vào tay em gái rồi trầm ngâm hỏi, dì Hoài biết em bé này là ai không? Không phải hạt đậu sao? Không phải đâu, vì bức ảnh này đã sờn mép rồi. Không lẽ giữa hai người còn có đứa trẻ nào khác? Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của chị Hoài, chị Thư buồn buồn tâm sự, em là Hướng Dương gì ạ? Em mất đúng vào ngày cưới của dì và ba Hoàng. Lỗi do mẹ cứ mải miết chạy theo chiếc xe hoa của dì và ba, tại mẹ không để ý đường trơn. Dì có biết lần nào mẹ Thư đi làm thụ tinh cho dì, Hướng Dương cũng về thăm mẹ không? Đêm đêm em cứ la bên tai mẹ mãi. Em trách mẹ vì sao mẹ làm như vậy. Nhỡ ba Hoàng có con khác rồi ba quên em thì sao? Mẹ đau đến nghẹn tim đó dì biết không? Nhưng mẹ vẫn phải ôm bé, nịnh em rằng ba Hoàng sẽ không bao giờ quên em đâu. Còn dì Hoài hiếm muộn bao nhiêu năm bị mẹ chồng thóa má tội nghiệp dì lắm. Hướng Dương đừng giận dì, dì đủ khổ rồi. Chị Thư tâm sự tới đó liền bật khóc rưng rức. Mỗi lần đợi kết quả thụ tinh nhân tạo chị còn căng thẳng hơn hoài. Trong thâm tâm chị tất nhiên mong em gái mình có được muộn con, nhưng chị vẫn sợ, sợ Hoài chửa rồi anh Hoàng mải mê gia đình quên mất chị, sợ cả Hướng Dương sẽ giận mà không về thăm mẹ nữa. Tuy nhiên lúc biết chị thụ tinh thất bại, lòng chị cũng chẳng nhẹ nhõm mấy. Trên cương vị là bác sĩ, chị buồn vì không giúp được bệnh nhân của mình. Trên cương vị của người chị xót xa cho em gái bé bỏng. Chuyện con Hằng đưa cho em que thử thai giả, nguyên nhân sâu xa là do chị. Tại lúc Kim hỏi tình hình em như nào, chị lo Kim hại em nên nói dối là không khả quan đâu, để nó đỡ nhỏm ngó. Không ngờ con ghẻ dám bày kế cho Hằng trêu em. Bực con Kim nên chị đã dụ anh Hoàng và nó tới quán bar, rồi gửi ảnh anh bồng chị cho em. Vì chị biết nhất định anh sẽ nghĩ là Kim gửi và gây nhau với nó. Chị cố ý chọn những bức hình chỉ rõ mỗi chữ K để em nghi ngờ Kim, cho em có cớ tìm nó chút giận. Đúng là em đã nghi chị Kim, hệt như chị tính toán. Em ngu quá phải không? Bị chị và anh Hoàng lừa một vố đau, ngay cả chị Kim cũng bao che cho cả hai người. Nó đâu dám nói, còn đó gian lắm. Nó lợi dụng anh Hoàng hiền, mỗi lần làm ăn chung lại lén ăn bớt phần tiền lãi của anh. Cơ mà chị thấy không đáng kể nên kệ. Chị đâu có kệ, chị dùng việc đó để khống chế Kim mà. Chị giỏi lắm Thư ạ, xuất sắc cả việc xã hội lẫn việc tình cảm. Những tin nhắn giữa sếp yêu và cô bác sĩ bé nhỏ trong máy chị, em đọc mà nổi da gà. Em đừng có dở giọng chế nhạo. Anh đổ tiền cho chị mở bệnh viện, chị không gọi anh là sếp thì gọi là gì? Đời chị nợ anh nhiều lắm em à. Cái đợt chị học lên bác sĩ nội trú, không có thời gian đi làm thêm, tiền sinh hoạt phí của chị đều do anh lo. Trước đó anh cũng từng âm thầm bỏ một chiếc phong bì nhỏ trên giá sách cho chị. Chị mơ à? Chiếc phong bì đó là của em. Trước khi về nhà dì Kỳ, em đã soạn tiền gửi lại cho chị. Tiền ông Hoàng đưa cho chị hồi chị đến tìm ông ấy vay mượn, cũng là tiền may đồ của em. Cả việc mở bệnh viện nữa, em mà không thuyết phục thì còn lâu mới có chuyện ông ấy bỏ tiền nhá. Thôi em bớt nhận vơ đi, em đừng tưởng chị ngu, chị biết hết đấy. Chính em mới là người cản trở không cho anh đầu tư, anh phải nài nỉ em mãi mới được. Vậy là chị tin ông ấy hơn em hả? Tất nhiên rồi. Chị Thư bình thản, người như anh Hoàng không tin thì còn tin được ai trên đời này nữa. Con người anh thật thà chất phác lắm, khác hẳn với đám con trai dưới quê chị chỉ mê gái đẹp. Giờ chị chịu khó giữ gìn nhan sắc, nom còn ưa nhìn, chứ hồi nhỏ chị xấu khủng khiếp, da rẻ đen nhèm, mắt đeo kính cận to trà bá, khuôn mặt thì vuông vuông khó coi, bị chúng nó chê bai suốt. Chị chẳng được nhiều người cưa cẩm như Hoài đâu. Trong mấy anh có ý với chị thì anh Hoàng là xuất sắc nhất, vừa là trai thành phố, vừa phong độ ngời ngời, lại chịu thương chịu khó. Trước mặt Hoài chị chê anh vậy thôi, chứ chị ưng anh lắm. Chị sẽ phải trả giá cho câu tất nhiên rồi của mình Thư ạ. À, em buồn lắm, em thương em, thương luôn cả chị. Em đoán không nhầm thì người phụ nữ anh ôm dưới phủ lý mà cái Nguyệt nói chính là chị, đúng không? Đúng, là chị. Còn vụ tay em bị run là sao? Tay em run phần lớn là do em bị ám ảnh tâm lý. Ngay từ đầu chị đã muốn động viên em cứ kiên trì luyện tập thì dần sẽ khỏi. Ngặt nỗi anh Hoàng không đồng tình, anh sợ em trở lại nghề may kiếm được nhiều tiền hơn anh rồi lên mặt với chồng. Chị cũng sợ em bắt nạt anh nên đưa cho em thuốc dưỡng da thông thường. Sau này em đòi dùng thuốc ngoại, anh vẫn cẩn thận, dặn Bích mua thuốc dưỡng da. Ai ngờ Bích nhờ Niệm, và theo như chị đoán thì Niệm đã tự chọn thuốc cho em, chứ không đặt loại thuốc Bích nhờ. Chị Thư thở dài thuật lại. Còn rất nhiều chuyện trong những năm qua giữa chị và anh Hoàng, chị đều kể bằng sạch. Cho dù mọi thứ ngã ngũ thì chị Hoài cũng không ghét nổi chị gái mình. Chị chỉ tởm cái thằng đàn ông chị gọi là chồng thôi. Quá kinh tởm. Mãi xế chiều hôm đó chị mới rời khỏi bệnh viện, nhưng chị không về nhà mà lững thững đi bộ ra bến xe. Nhà ư? Từ giờ trở đi, nơi đó sẽ không bao giờ còn là nhà của chị nữa. Nhà của chị ở biển cơ. Chị về đây, về với ba Hùng, mẹ Quỳnh của chị đây. Chị nhắn tin dặn hội chị em trong tổ, may dặn đừng nhận thêm đơn hàng mới, cố gắng thu xếp nốt những đơn hàng tồn đọng rồi tạm nghỉ, đợi khi nào chị quay về thành phố rồi tính tiếp. Chị mệt mỏi bước lên xe, lần này chị quyết tâm rồi, mẹ Quỳnh có đánh có mắng chị không quay lại nữa đâu. Cứ nghĩ tới Hướng Dương chị lại buốt hết cả ruột. Lẽ ra hồi đó chị nên quan tâm tới Thư nhiều hơn một chút. Lẽ ra thấy chị Thư bảo ốm không sang dự đám cưới được, chị phải chạy qua hỏi han. Đằng này chị lại chỉ nhờ mẹ Quỳnh gói xôi cho Thư, còn mình thì phải lo tiếp khách với phấn giòn váy áo. Chính chị đã đẩy câu chuyện của ba người đi xa đến thế này. Chính chị đã gián tiếp hại chết một sinh linh bé bỏng. Chị sao có thể sống vô trách nhiệm đến vậy? Chị sao có thể bước tiếp trên chặng đường đó, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm, khiến cả hai chị em đều không có lối thoát. Chị của ngày hôm nay quyết định rẽ sang một con đường khác, một quyết định dẫu đã muộn màng nhưng chí ít khiến lòng chị nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chị tựa đầu vào ô cửa kính, thở dài nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới lòng đường. Những buổi vắng vẻ như này, bác Tài hay chạy lòng vòng quanh bến xe để bắt khách lắm. Chạy sang phòng thứ tư thì được thêm 5 khách, trong đó có thằng bé quen quen, đội mũ lưỡi chai lầm lì tiến tới ngồi cạnh chị. Bây giờ chị mới giật mình nhớ ra, chị đã bỏ bom cậu gần 2 tiếng đồng hồ. Tối qua chị sợ qua chỗ chị Thư xong, về buồn không có ai tâm sự, nên hẹn cậu chiều nay đi nhậu. Thế nào mà quên béng mất, cứ thế phăng phăng lên xe về quê. Ơ, chị em mình lại tình cờ gặp nhau Hà Niệm, hay cậu bị mất phương hướng nên rẽ đại lên xe buýt? Chị mỉa mai, lần trước Niệm lấy lý do khát nước rẽ vào quán chị còn tin, chứ lần này thì mơ đi. Thằng bé cứng họng không bao biện nổi, chẳng biết do giận chị hay do đầu óc ngơ ngơ không để ý, mà lúc phụ xe hỏi tiền vé nó lại đưa thẻ tín dụng mới ngu chứ. Chị phát nhục với cậu luôn mà, đành phải mua hộ vé, rồi đành đá dặn dò, nhớ trả tiền cho chị, cả gốc lẫn lãi đấy. Niệm lặng thinh, chị quát, ê, điếc hả? Cậu vẫn im lặng. Rốt cuộc là điếc hay là dỗi? Ơ, Niệm, bực chị vụ đi nhậu á? Bực làm gì tội nghiệp cho người ta? Đáng ế thật rồi đây này, không thương à? Không, Niệm đáp cụt lùn, chị tủi thân phân trần. Chị không cố ý mà, tại bữa nay phải nghe cả tá chuyện tanh tởm của anh trai cậu, nên đầu óc không được minh mẫn lắm, nó cứ bị quên quên á. Tự dừng nó đến tanh tởm, chị lại thấy buồn nôn. Niệm vỗ vỗ lưng giúp chị, nhưng bụng dạ chị trống rỗng, có cái gì đâu mà nôn ra. Chắc do cả ngày mệt, cộng thêm xe buýt cứ lòng vòng mãi, nên hơi say. Đầu óc chị choáng choáng, giá kể có cái vỏ quýt ở đây ngửi thì tốt. Chị ngó ngang ngó dọc, ngửi ngửi hít hít xung quanh, không thấy có quả quýt nào. Cơ mà lại phát hiện ra áo Niệm có mùi rất dễ chịu. Chẳng thèm khách sáo, chị cầm luôn tay thằng nhỏ, ra sức dí mũi vào ống tay áo ngửi ngửi. Công nhận, nó át luôn cái mùi khó chịu trong xe, sảng khoái dễ ngủ hẳn đi. Trong giấc mơ ấy, chị lại thấy cô gái hôm trước, cái cô gái mà nằm trong lòng người yêu mề nheo đòi đền nhiều thật nhiều, xong bị nhá má rõ đau đó. Cô ấy cũng không phải dạng vừa đâu, nhũng nhiễu anh chàng kia khủng khiếp luôn. Đền thế mà là đền á, thế là phạt á. Thế đền là như thế nào? Chàng trai thắc mắc, cô gái thơm nhẹ lên môi chàng trai, ra điều hiểu biết chỉ dẫn. Đó, đền thế mới là đền chứ. Chàng trai gật đầu kiểu như đã hiểu ý, tay anh ta đưa qua vuốt ve mái tóc cô gái, dịu dàng dùng môi mình miết một đường lên cánh môi mềm mại kia. Sự đụng chạm của chàng trai rất chậm rãi, còn có chút cẩn trọng tỉ mẩn như đang nâng niu viên ngọc chân quý. Cô gái thì vô tư hơn, cô ấy vui vẻ vòng tay qua ôm siết lấy người đàn ông đối diện, cố ý hé mở đôi môi trúng chím hồng hồng để chàng trai có cơ hội đẩy lưỡi vào trong. Dường như cô gái ấy đang rất hạnh phúc, và dường như trái tim chị cũng đập loạn khi chứng kiến đôi uyên ương bọn họ người này đưa đẩy, người kia vỗ về, cứ thế quấn quýt bên nhau, dính chặt lấy nhau như đôi sam ngoài biển xa. Rất lâu sau chị mới nghe giọng chàng trai trầm ấm hỏi người thương, đền thế đã đủ chưa? Đủ sao được mà đủ, chả bõ bèn gì sất. Chàng trai véo má cô gái mắng yêu, ai mà tham thế nhở? Ai tham cơ? Ai đấy? Có người tham cơ á? Có chứ, có cái đứa xinh xinh đang nằm trong lòng người ta nhõng nhẽo giả ngốc nè. Cô gái dị mặt, ngúng nguẩy chất vấn cái đứa xinh xinh là đứa nào, phải nói rõ ràng ra chứ, lập là lập lờ như thế thì biết là ai mới ai. Chàng trai phỉ cười đáp, là em người yêu tôi, được chưa?